Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 76, dần, tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở cùng Suru lại nói chuyện với nhau một đoạn thời gian. Hỏi rõ tình huống, ở đề cập hướng ai học kiếm khi, Suru bán cái nút, chỉ là nhắc tới, sẽ không làm ngươi thất vọng, cùng, vừa lúc đối phương có rảnh, này hai điểm. Saido không có tiếp tục truy vấn, đi ra phòng, đối với học kiếm, Saido cũng không có cái gì phản cảm, tuy rằng bàn tay Trần liền đánh bại người với vô hình bên trong. Thoạt nhìn tựa hồ càng khí phách, nhưng là ở hải tặc trong thế giới chỉ có thực lực biến cường mới là quan trọng nhất. Hơn nữa hắn cũng không cần rất mạnh vũ khí, hải tặc trong thế giới lương đao, đại khối đao. Lại hoặc là vô thượng đại khối đao, chỉ cần Vector thao tác năng lực cũng đủ, đều có thể xử một phen bình thường mộc đao trở nên so chi càng thêm cứng rắn, thậm chí có thể hóa độn khí vì lưỡi dao sắc bén, thông qua thay đổi lực phương hướng do đó biến thành sắc bén vô cùng. Chẳng sợ một phen mộc đao ở này trong tay cũng sẽ biến thành hải tặc trong thế giới động ra hồ. Nhưng nếu chuẩn bị phải là một người kiếm khách, như vậy hàng đầu thân thể điều kiện nhất định phải làm tốt. Ngươi gặp qua một người kiếm khách yếu đuối mong manh sao? Tuy rằng dựa vào năng lực có thể bắt chước xuất kiếm áp, kiếm chiêu, nhưng thân thể đề cao sở mang đến tăng lên cũng là có thể thêm phúc đi vào. Rèn luyện kiếp sống thường thường quá thật sự mau, trong lúc nhiều ra chút nghe đồn. Tỉ như Suru chụp tướng lão Nghiêu như thế nào gặm nộn thảo. Suru trung tướng Tân Một Xuân, người nào đó cùng người nào đó chi gian chuyện xưa. Không thể không nói, nữ hải quân đang nói cập bát quái phương diện này rất có thiên phú. Này không, bởi vì việc này, lượng y thằng thượng đều vô số nói phong cảnh tuyến. Quân hạm ở kết thúc tuần tra sau, liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Đầu tiên là đi tới rồi đẩy mạnh thành, chuyển giao bát mà hải tặc, bởi vì thủ mật nghiêm ngặt mà quan hệ, Saido cũng không thể một khuy toàn cảnh, chỉ là đơn giản mà thấy được giao tiếp mà quá trình. Ở giao tiếp kết thúc, quân hạm cũng xuất phát thừa thượng tam giác hải lưu, nhanh chóng về tới hải quân bản bộ. Lúc này đây, Suru không có cho thủ hạ hải quân nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Mà là công đạo chờ, ở một trung nữ hải quân lưu luyến không rời mà dưới ánh mắt. Saido dứt khoát kiên quyết đi theo Suru rời đi, đi trước địa phương hướng, là phía trước không đi qua phương hướng, hoặc là nói là cùng thành trấn tương bội địa phương hướng. Tuy rằng đi vào hải quân bản bộ Marineford thời gian so đoạn, nhưng Saido lợi dụng đầu óc phát đạt, chỉ nhớ kinh người mà ưu thế. Đem đi qua một lần lộ đều ký lục xuống dưới, chỉ cần là trên đảo cư trú dùng thành trấn, hắn cơ bản đều đi dạo qua, tự nhiên biết đại khái phương hướng, một ít đối với Saido tới nói cái gọi là mà cấm địa. Ở Suru dẫn dắt hạ, thông suốt, trải qua mấy phen trằn trọc, Suru mang theo Saido đi tới mục đích, ở chung quanh trống trải địa phương, nhiều ra một gian tài liệu mới tinh. Rõ ràng là lâm thời dựng mà thành phòng ở, bên ngoài còn phóng cây chổi chờ thanh khiết dùng công cụ. Saido mày vi chọn, khóe miệng run rẩy, này tiết tấu, thấy thế nào như thế nào giống ẩn sĩ cao nhân. Quét rác tăng, mà tiết tấu, thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy. Suru cùng Saido còn chưa tiến, thanh âm liền trước truyền ra tới. A Suru. Tại đây một tiếng mang theo vui sướng mà ngữ khí hả. Cửa phòng bị đẩy mở ra. Từ bên trong đi ra một nữ tử. Thanh đẹp tuyệt luân mà gương mặt. Hai mắt có thần lộ ra vui sướng. Tóc mai bàn ở sau người chỉ chừa hai lũ ở mặt hai sườn. Bày biện ra yêu nhã mà đoan trang. Cao gầy mà dáng người. Biểu hiện mà ra địa hoàng kim tỷ lệ thức mà phân phối. Cùng với trước ngực một đôi, vô cùng nhục nhã, làm đất một bộ bộ dáng lộ ra thành thục mà mị lực. Saido cũng không có lập tức nhận ra nàng là ai. Thẳng đến nàng đến gần sau, nhìn đến chân trái bên tiên minh mà con nhện tiêu chí, cùng với bên hông quải đao, lúc này mới làm Saido phân biệt ra này là dần. Rốt cuộc hắn hiện tại vị trí chính là chân thật hải tặc vương thế giới, cùng thế giới giả tưởng bày ra phong cách có điều bất đồng. Chỉ dựa vào người mặt, trừ phi cụ bị đặc sắc, bằng không rất khó trực tiếp nhận ra là ai. Đối với dần hắn tự nhiên không dám coi khinh. Hải tặc thập nhị sinh tiếu chiến sĩ, Mau, Ryokakzu, Iso, Dần, Long, Bao Hancock, Marco, Sengoku, Kizaru, Aokiji, Akainu, Tokikake, không ai vật không nghiêu bẻ. Hơn nữa này nhiều năm sau, sẽ trở thành hải quân chờ tuyển đại tướng, thực lực đạt tới đại tướng thực lực, nhưng lại bởi vì danh ngạch quan hệ, mà tạm cư cái kia vị trí, có thể đi theo ở như vậy người học tập, tự nhiên sẽ không hài lòng. Dần, Suru thấy dần ra tới sau, bất đồng với dĩ vãng, mà là hơi mang phân thân mật trả lời. Dần nóng bỏng mà đem Suru cùng Saido tiến cử phòng, ngồi định rồi ở trước bàn, sau đó lấy ra trà bánh, phao trà tiếp đón bọn họ. Suru uống ngụm trà, cảm khái nói, hồi lâu không thấy, ngươi trà nghệ vẫn là như vậy hảo a. Dần cười trả lời, trà nghệ, chỉ là trà hảo thôi, a Suru nếu là thích, có thể lấy chút đi, kia đảo không cần. Lão thân cầm hảo trà, cả ngày đông chạy tây chạy cũng nếm không ra tư vị. Huống chi cũng không như ngươi này bản lĩnh, phao không ra này hương vị. Dần ha hả cười nói, vẫn là A Suru nói ngọt. Ở Suru như vậy nói khi, Saido đã nâng chung trà lên, nếm khẩu trà hương vị kẻ lừa đảo. Này còn không phải là bình thường mà trà sao? Cũng liền so sánh với Suru phao trà hảo chút, quan sát hai người bộ dáng, cũng không giống như là khách sáo, mà là thật sự thân mật, giống như tỉ muội quan hệ giống nhau. Uống xong rồi trà, Suru lúc này mới tiến vào đề tài. Lần này tới mục, phía trước liền cùng ngươi đề cập, lúc này đây yêu cầu ngươi chiếu cố cái này nghịch ngợm mà tiểu quỷ. Thấy Suru như thế hình dung, hắn, Saido bất thiện nhìn mắt Suru, chỉ thấy này cũng nhìn lại hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt còn hơi mang nhẹ nhẹ thâm ý. Saido nâng chung trà lên, uống này trà tới, ân, đánh không lại nàng, đến trước đương ninja, vạn sự trước nhẫn. Dần đối Suru gật gật đầu nói, yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta sẽ giúp ngươi huấn luyện đứa nhỏ này. Này nghe được Saido một trận cảm động, hắn liền yêu cầu như vậy ôn nhu đại tỷ tỷ, nhưng sau đó một câu làm hắn như nhập hầm băng, cam đoan cái này tiểu quỷ sẽ không chết đi, ngươi cứ yên tâm đi. Dần nói như vậy Suru tự nhiên yên tâm, nhưng nàng cảm thấy vẫn là áy náy, hơi mang thượng xin lỗi nói, khó được bởi vì đổi công tác mà đến nghỉ ngơi ngày, liền như vậy bị ta trì hoãn. Dần không chút nào để ý mà trả lời, mấy tháng công phu chớp mắt liền đi qua, hơn nữa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có lẽ dạy dỗ tiểu quỷ khi chính mình cũng sẽ có điều dẫn dắt. Suru tự nhiên biết dần là nói dối, hải quân trong khoảng thời gian này như thế chi vội, vương hạ Shichibukai chế độ mà thực thi càng là khiến cho lượng công việc gia tăng. Dần hợp với công tác, khó được bởi vì đổi công tác, có một thời gian nghỉ ngơi thời gian, sao có thể không khát vọng nghỉ ngơi. Suru lại một lần nói, ai, tuy nói cũng có những người khác tuyển, nhưng trong đó nhất vừa lòng mà vẫn là ngươi, thật là phiền toái ngươi. Dần cũng vẻ mặt cam đoan mà trả lời, chỉ là sinh hoạt nhiều cái tiểu quỷ mà thôi, nào có cái gì phiền toái không phiền toái mà. Lấy các nàng hai quan hệ, chỉ là chiêu cố tiểu quỷ loại này việc nhỏ sao có thể sẽ cự tuyệt. Huống chi này cũng coi như là Suru lần đầu tiên làm ơn nàng sự tình. ở nàng trong mắt không gì làm không được. Asuru lần đầu tiên làm ơn nàng. Mặc kệ xuất phát từ loại nào nguyên nhân, nàng đều sẽ không cự tuyệt cùng thoái thác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.